Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý cười đáp, đúng vậy, hơn nữa, chi phí khấu hao và vận chuyển thiết bị về nước họ cũng là một khoản lớn. Nên ngày mai em muốn thương lượng thêm, dù có giảm giá, số tiền chắc vẫn không ít đâu. Em nghĩ, chưa kịp nói hết câu, Chu Cận Xuyên đã hiểu. Em yên tâm, tiền trong nhà em cứ sắp xếp tùy ý, nhưng anh e là vẫn chưa đủ. Hay để anh bán bớt cái tứ hợp viện đi. Tô Ý không đồng ý, bán bây giờ cũng không được giá mấy đâu. Em nghĩ đến việc bán một ít nhân sâm trong kho. Lần trước anh nói có một nhà đấu giá muốn mua đúng không? Chu Cận Xuyên gật đầu. Nhưng nhân sâm phải bán từng củ. Nếu đưa ra thị trường quá nhiều sẽ mất giá. Tô Ý cũng nghĩ vậy. Em có ý tưởng này. Chúng ta có nhiều nhân sâm. Cần tìm cách sử dụng. Em muốn bàn với ông Tôn để phát triển một loại thuốc viên nhân sâm. Đây sẽ là loại thuốc cứu mạng rất hiệu quả. Cụ thể chờ em về rồi tính. Giờ anh chăm sóc bọn trẻ đi. Em cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, Tô Ý tiếp tục suy nghĩ về việc phát triển thuốc viên nhân sâm. Nhưng vẫn phải nghĩ nên nói sao về nguồn gốc nhân sâm khi thảo luận với ông Tôn. Nghĩ xong chuyện nhân sâm, cô lại nhớ đến việc mua thiết bị đóng gói. Đầu óc cứ bận rộn mãi, mãi đến khi kim đồng hồ gần chỉ 12 giờ đêm. Cô mới vội vàng trấn tĩnh lại mà đi ngủ. Suy nghĩ cả một đêm. Sáng hôm sau khi thức dậy, Tô Ý cảm thấy mình đã suy nghĩ kỹ càng hơn so với hôm trước. Trong lúc ăn sáng, cô bàn bạc với Lâm Trạch Tây về chiến thuật thương lượng giá cả. Nghe xong, Lâm Trạch Tây ánh mắt sáng rực. Hay đấy, nếu anh là người bán cũng sẵn lòng theo cách đó. Không chỉ không phải vận chuyển xa, mà còn có dịp du lịch Bắc Kinh một vòng. Quá hời, thấy Lâm Trạch Tây cũng đồng tình, Tô Ý mới yên tâm hơn phần nào. Khi gặp lại người bán, Tô Ý thẳng thắn chia sẻ mong muốn mua thiết bị để đưa về nước. Chỉ có điều chúng tôi chưa từng mua loại thiết bị này từ nước ngoài, nên muốn mua bộ thiết bị mẫu này về thử nghiệm trước. Nếu không có vấn đề, chúng tôi sẽ tiếp tục mua thêm thiết bị mới. Sau một ngày triển lãm, người bán hàng nhận ra không có ai thực sự quan tâm đến thiết bị này ngoài Tô Ý. DTVK Hatech tham quan chỉ vừa hỏi giá là lập tức quay đi. Ban đầu họ nghĩ rằng chuyến đi đến Trung Quốc lần này sẽ thất bại. Không ngờ lại có cơ hội mới mở ra. Đề xuất của Tô Ý rõ ràng là cánh cửa mở vào thị trường Trung Quốc. Một khi có người đi tiên phong, việc mở rộng thị trường sẽ dễ dàng hơn. Sau khi suy nghĩ, người phụ trách ngay lập tức liền mừng rơn đồng ý với yêu cầu của Tô Ý. Họ cũng hứa sau khi triển lãm kết thúc, sẽ cùng Tô Ý đến Bắc Kinh để lắp đặt và vận hành thiết bị cho đến khi thử nghiệm thành công. Sau đó, hai bên tiếp tục thương lượng giá cả. Cuối cùng, thiết bị được thỏa thuận bán cho Tô Ý với giá 80 vạn và nếu mua thêm thiết bị mới, giá sẽ được giảm còn 90 vạn do không cần nhân viên hỗ trợ lắp đặt. Tiết kiệm được 20 vạn, Tô Ý vô cùng vui mừng. Cô lập tức gọi điện báo cáo tình hình với Liêu Chính Dân. Nếu ông ấy cũng thấy hợp lý, sáng mai họ sẽ đến chính thức ký hợp đồng. Hôm nay Liêu Chính Dân cũng đã chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài suốt một ngày trời. Khi nhận được cuộc gọi của Tô Ý, ông ấy mới vừa trở về nhà. Nghe xong báo cáo chi tiết của Tô Ý, Liêu Chính Dân vừa vui mừng vừa cảm thán. Cảm thán vì giờ đây Tô Ý đã trở nên quyết đoán hơn. Một món hàng trị giá cả 100 vạn cũng không làm cô chùn bước. Còn biết quay lại mặc cả, vui mừng vì quyết định của con gái là đúng đắn. Hai ngày qua, ông ấy cũng không lúc nào ngơi nghỉ. Sau khi tìm hiểu từ nhiều nguồn, ông ấy nhận ra việc nhập thiết bị sản xuất xúc xích là rất đúng đắn. Bây giờ có thể khó khăn, nhưng một khi bắt đầu sản xuất, chắc chắn sẽ không lo vấn đề đầu ra. Cách chương